Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, chương 877, trong lịch sử cao quý nhất bữa tối hạ màn. Bao nhiêu? 100 vạn đô la. Đã từ 80 vạn đô la đột phá đến 100 vạn đô la. Đúng, đã phá kỷ lục Guinness. Không, là đã phá hắn cá nhân kỷ lục Guinness. Trên thế giới này còn trước nay đều không có người bán đấu giá quá loại này cá nhân bữa tối. Cho nên có thể đối lập cũng chỉ có chính hắn. Tương lai ai đều không biết mấy con số này rốt cuộc sẽ tiêu đến mức độ như thế nào. Bất quá một ngày 100 vạn, cái này cũng thật sự là quá kinh người. Đúng vậy a, thật là đáng sợ. Hạng nhất cùng đi ăn tối quyền lợi, bán đấu giá 100 vạn, hơn nữa là đô la, hơn nữa là ngày đầu. Điều này đại biểu cái gì? Cái này đối với toàn bộ thế giới tới nói không thể nghi ngờ là một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Kỷ lục Guinness nhân viên công tác đỏ mắt, hai tay run rẩy lại cầm cái này, trên thế giới cao quý nhất bữa tối quyền lợi, đưa vào lục viễn cá. Nhân kỷ lục bên trong, đưa vào xong khi bọn hắn nhìn lục viễn cá nhân kỷ lục đã điên cuồng đến hơn 220 đầu về sau. Tất cả mọi người ánh mắt đều khai biến đến vô cùng phức tạp. Liền tính, lục viễn đã từng không ngừng mà cho bọn hắn chấn động không gì sánh nổi. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ như cũ khống chế không được chính mình nhảy lên trái tim. Không biết từ lúc nào bắt đầu, một ít người thậm chí cảm thấy đến kỷ lục thế giới Guinness có thể sửa tên là lục viễn thế giới. Kỷ lục mà bọn họ những nhân viên này, dứt khoát là lục viễn một người phục vụ được rồi. Không cần quá phận lăng xê, cũng không cần lục viễn như thế nào ra mặt nói cái gì. Tóm lại, cái này một trận trên thế giới cao quý nhất bữa tối quyền lợi, tại thế giới phạm vi bên trong nhất. Lên một trận trước nay chưa có phong bảo, loại này phong bảo không thua gì phía trước cái kia đầu, mệnh vận hòa âm. Không thua gì thế giới đỉnh cấp Dương Cầm Gia Brando qua đời thời điểm lễ tang. Quốc tế giới giải trí càng là tại phong bên trong đã hoàn toàn hỗn độn. Bất luận cái gì ánh đèn sáng chói, bất kỳ cái gì cự đại sân khấu, đều không bằng lục viễn một bữa tối. 27 tháng 9 thiên, 100 vạn số liệu này về sau cũng không có dừng lại, mà là đang điên cuồng đổi mới. Tin tưởng ta. Hôm nay, đúng, ta đánh cuộc bên trên danh nghĩa cá nhân. Ta cảm thấy, số liệu này có thể đổi mới đến 300 vạn. Hai ngày, 300 vạn đô la. Quốc tế nổi danh tác gia con phát một cái đẩy đặc biệt. Điên cuồng mà phát ra trở nên kích động giống giận. Rõ ràng đã là trung niên nhân. Nhưng giờ này khắc này thoạt nhìn lại tựa như một cái nhiệt huyết truy tinh thanh niên giống nhau. Nói một ít thoạt nhìn thực điên cuồng. Nguyên bản, loại điên cuồng này nói tuyệt đối sẽ đưa tới tác gia trong giới phản bác, hoặc người làm thấp đi. Nhưng là cái này thời điểm, tựa hồ tác gia trong vòng an tĩnh dị thường. Chẳng những như vậy, thậm chí mặt khác trong vòng cũng không có phản bác, còn mọi người trong vòng đều người có một loại không cách nào hình dung chờ mong cảm cùng cảm giác chấn động. Giờ này khắc này đã không ai sẽ nhảy ra làm cái gì ngang ngược tàn ác phản bác những lời này. Ngược lại, tán đồng thanh âm bắt đầu dần dần nhiều hơn. Adam vốn suy nghĩ đứng ra, đi theo con hận một trận, nhưng theo sau hắn lại lựa chọn từ bỏ. Bản năng của hắn nói cho hắn, mình đã bị trào phúng qua, vả mặt qua một lần, mình không thể bị đánh mặt lần thứ hai. Còn quyết đấu tin đều đã gửi cấp hắn, xem ra là động thật cách. Hắn mở ra EBY võng, nhìn đến dần dần tiêu thăng giao diện, trong tâm không ngọn nguồn xuất hiện một loại bực bội cảm. Hùng hùng hổ hổ một trận về sau, hắn tắt đi máy tính mắt không thấy tâm không phiền. Quốc tế Dương Cầm giới tự nhiên không có khả năng sẽ lúc này nhảy ra trang bức, nói một ít không thể nào lời nói. Mặt khác, vòng luẩn quẩn đối lục viễn nhưng có thể đại biểu một loại thành kiến. hoặc người cùng tác gia Adam giống nhau hùng hùng hổ hổ thái độ. Nhưng là quốc tế Dương Cầm giới đối Lục Viễn thái độ lại là hoàn toàn phen não tàn giống nhau duy trì. Thậm chí cầm Lục Viễn nâng đến một cái phi thường khủng bố địa vị. Nhiều tên Dương Cầm gia thậm chí cũng tham dự lần này bán đấu giá chi chung. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Rốt cuộc, người có tên, cây có bóng, hắn là ai? Hắn là Lục Viễn, hắn đại biểu cho không thể tưởng tượng, đại biểu cho kỳ tích, đại biểu cho điên cuồng, thậm chí có thể đại biểu thời đại này sắp sinh ra truyền kỳ thần thoại. 28 tháng 2 trời vừa rạng sáng, bao nhiêu, nói cho ta, bao nhiêu, 310 vạn, cái gì, 310 vạn, đúng, đây là một cái điên cuồng, nhường Wilson đã hoàn toàn không có biện pháp tới hình dung thế giới. Nghe xong mấy con số này về sau, hắn nắm chặt nắm tay, phản phục nhắc nhở chính mình muốn bình tĩnh, đang trầm mặc thật lâu sau về sau, cuối cùng vẫn là thở phào nhẹ nhõm, cầm trong máy vi tính EBY giao diện toàn bộ cắt bỏ. Đồng thời cầm chú ý những cái đó giải trí truyền thông toàn bộ tạm thời kéo vào sổ đen. Đặc biệt là Novi truyền thông càng là trực tiếp thiết trí vĩnh cửu không nhắc nhở lựa chọn. Làm xong tất cả những thứ này về sau, hắn đột nhiên cảm giác tâm tình hảo bị rất nhiều. Tại bình tĩnh sau một lúc lâu thời gian về sau, Wilson cấp trợ một chiếc điện thoại. Wilson tiên sinh. Thông chi công ty toàn thể cao tầng tới khai một hội nghị. Hội nghị mệnh danh, đồ thần, kế hoạch. A, mau đi thông chi, bộ môn kinh lẽ ra trở lên cao tầng cùng với kia mấy cái cổ đông. Hào, nói chuyện điện thoại xong về sau, Wilson đứng lên nhìn xem chân trời. Chân trời, một vùng tăm tối, loại hắc ám này, liền tựa như cái này hoa hạ người giống nhau. Như vậy đến làm người cảm thấy đáng giận cùng ghê tởm. Thế giới này nhưng thật ra là đối nhược giả thực không thân thiện. Nhưng là đối cường giả lại một mực đều là mở ra cánh cửa tiện lợi. Thậm chí, cường giả có thể được đến càng nhiều thứ thuộc về bọn họ. Cái này chính là bản chất của thế giới này. Andrew thực nhận đồng, bởi vì bọn hắn những người này một mực đều là ở tại đỉnh phong cường giả. Hiện tại hắn cũng nhận đồng, chỉ là hiện tại hắn cảm nhận được là một nhược thế phương bị cự đại đánh sâu vào cùng ăn ngủ. Không yên tức giận cảm giác. 28 tháng 9 thiên, tiệc tối bán đấu giá ngày cuối cùng. 300 vạn mấy con số này cũng không phải cuối, chẳng những không phải, hơn nữa phong vân điệp khởi. Chờ đến buổi trưa, thế giới nhà giàu số 1 thần bí chi nữ. Kết đột nhiên xuất thủ, $500 vạn, trực tiếp từ $300 vạn, $60 vạn, thậm chí $400 vạn quá trình này đều không có trải qua. Trực tiếp nhảy một cái cự đại bậc thang, mấy con số này vừa xuất hiện, tất cả đối thủ cạnh tranh đều trầm mặc, thậm chí 4, 5 tiếng, mấy con số này vẫn luôn không có bay lên, $500 vạn mua một bữa tối. Cái này uyển như hải dương chi chung vô cùng kinh khủng kinh ngày sóng chiều giống nhau. Trực tiếp cầm hết thảy trên mặt biển con thuyền đều nuốt hết đến không còn chút nào. Tất cả mọi người bắt đầu cân nhắc một chút kinh tế của mình thực lực. Andrew nhìn đến số liệu này về sau. Trong nháy mắt sờn tóc gáy hãi hùng khiếp vía. Đây là một loại tới từ sâu trong linh hồn cảm giác chấn động. Quả nhiên là nhà giàu số 1 chi nữ, ra tay chính là rộng rãi. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, không biết nên nói cái gì. Hắn cảm thấy đây đã là chung kết, Lục Viễn bữa tối, cái này sự tình có thể chính thức viên mãn chung kết. Lục Viễn thắng được một mảnh gieo hò, nhưng là tại khoảng 7 giờ đêm. Làm Nam California Đại học Kira viện trưởng ở trên Twitter liên tục nói thật nhiều lời nói. Cùng Lục Viễn tiên sinh cùng đi ăn tối là đời ta khó có thể quên một buổi tối. Chúng ta cũng không đơn giản trò chuyện nghệ thuật. Chúng ta còn hàn huyên nhân loại khởi nguyên. tương lai kỹ thuật, thương nghiệp tiến hóa, rộng lớn mạnh mẽ khoa huyễn điện ảnh. Lục Viễn tiên sinh nhận biết năng lực để cho ta vô cùng kính nể. Tại điện ảnh nghệ thuật bên trên tạo nghệ vô cùng kinh người. Ta sâu sâu đến ý thức đến. Lục Viễn tiên sinh là một vị toàn năng đại sư. Ta vô cùng mãnh liệt yêu cầu Lục Viễn tiên sinh có thể tại chúng ta Nam California Đại học kiêm một phần giáo sư. Ta từ ngữ thực bần cùng. Ta thật sự không cách nào hình dung ta đối Lục Viễn tiên sinh sùng bái. Hoặc người tôn kính cảm giác. Nếu thời đại này nhất định muốn ra một cái sáng lạn ngôi sao. Như vậy ta cảm thấy Lục Viễn tiên sinh chính là cái ngôi sao kia. Chấm ngoặc kép, cái này đầy đặc biệt một khi phát ra. Tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều bị đăng lại vô số lần. Khởi nguyên nhân loại, tương lai kỹ thuật, thương nghiệp tiến hóa, Kira hình dung vài thứ kia, gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Sau đó, một ít người ý thức được tựa hồ có thể cùng Lục Viễn cùng nhau ăn một bữa cơm đã biến thành một loại trước nay chưa có vinh dự, thậm chí có thể tái nhập sử sách tồn tại. Bọn họ điên cuồng, nhà giàu số một chi nữ kết giá cả trong nháy mắt bị soát đến 600 vạn đô la. Có chút người thậm chí mất trí, gắt gao mà gậy lên. Một chút dâng lên điên cuồng số liệu lệnh Andrew Wilson, thậm chí với Hollywood, tất cả giải trí cao tầng đều trợn mắt há hốc mồm. Ngày 28/11/30, làm 900 vạn đô la số liệu này xuất hiện về sau. Sóng to gió lớn đã hoàn toàn không cách nào hình dung bọn hắn sâu trong nội tâm cảm giác chấn động. Bọn họ run rẩy, bọn họ không thể tưởng tượng, bọn họ phảng phất ngốc tử. Sau đó, 800 vạn đô la cái giá tiền này sau rốt cục cũng ngừng lại. Đương nhiên, rất nhiều người suy nghĩ tăng giá, thậm chí có chút kẻ điên chuẩn bị nện 1.000 vạn đô la đi xuống, đi đoạt lấy xuống dưới. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến trang đầu bên trong tên về sau, tất cả mọi người vô ý thức bất động, không ai tăng giá, tựa hồ, cũng không có ai dám tăng giá. Bởi vì là, đây là tới từ nước Anh Hoàng thất Elizabeth nữ vương ra cùng công chúa Lilia cùng nhau ra giá cả. Bởi vì là, nước Anh Hoàng thất tại trên công chúng truyền thông đã nói rõ bọn họ sẽ tham dự lần này giá cả. Cạnh tranh, đồng thời, bọn họ hy vọng tại Lilia công chúa 18 tuổi lễ thành nhân bên trên. Có thể mời Lục Viễn tiên sinh lại đây làm khách. Cộng tiến hoàng thất gia đình tiệc tối. Đúng vậy, một tháng về sau, Lilia công chúa 18 tuổi. Nhìn đến cái tin tức này về sau, ai còn dám tăng giá? Đêm khuya, Lục Viễn nhìn đến Kira viện trưởng nói rõ về sau. Tức khắc từng đợt tóc gáy dựng đứng. Hắn giác đến có chút xấu hổ. Đúng vậy. Trên thực tế tại 26 tháng 9 thiên thời điểm hắn tại tham gia Kira viện trưởng bữa tối. Thời điểm cũng không có nói rất nhiều thứ. Hắn chỉ là trò chuyện một ít điện ảnh cốt truyện. Sau đó trò chuyện một ít tin bên lề. Cùng với một ít Lục Viễn tại thế giới ban đầu xem qua một ít khoa học viễn tưởng mà thôi. Tựa như trò chuyện việc nhà giống nhau. Thật sự, Lục Viễn thề. Thật sự không trò chuyện cái gì thứ hữu dụng. Thật cảm thấy không có cái gì hàng khô. Rốt cuộc, Kira viện trưởng kéo người đều là vô cùng có học thức người. Lục Viễn trò chuyện những cái đó cao thâm. Chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ thực mất mặt. Hắn thậm chí cảm thấy đến đây là một hồi thực thất bại bữa tối. Nhưng là, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Kira thế nhưng đối với hắn đánh giá cao như vậy, cao đến hắn đều có chút chấn kinh. Đây con mẹ nó vẫn là ta sao? Lục Viễn khiếp sợ không bao lâu về sau. Điện thoại của hắn vang lên. Bruce cho hắn gọi một cú điện thoại. Cái gì? Bán đi 800 vạn đô la. Cái gì? Nước Anh Hoàng thất gia đình tiệc tối mời. Lilia công chúa 18 tuổi lễ thành nhân. 18 tuổi sinh nhật sao? Cái này, chấm ngoặc kép,